xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1462, công chúa điện hạ. 8. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ngắm hoa sao. Quyền Châu xem thường nói nhỏ nói, đúng vậy à, lúc này chính là xuân về hoa nở thời kỳ, điện hạ đã hơn nửa tháng không có xuất cung, muốn hay không đi xem một chút. Đường Quả hồi ức một chút kịch bản, nguyên chủ ở thời điểm này, đã cùng Lữ Thanh Thư lui tới, một lòng nhào vào Lữ Thanh cái này đại tài tử trên thân, cũng không có hẹn nhau trong cung huynh đệ tỉ muội đi ngắm hoa. Lúc trước cũng đã nói, Bắc Hạ quốc dân gió mở ra công chúa, hoàng tử muốn xuất cung, chỉ cần thu hoạch được hoàng đế đồng ý, nếu là giống Đường Quả loại này được sủng ái, còn có xuất cung lệnh bài, có thể tùy thời xuất cung. Chân chính chịu ước thúc chỉ có công nhân, cùng với hoàng đế Tần Phi, mới là không được tùy ý xuất cung. Vậy liền đi thôi, Quyền Châu nghe vậy, mừng rỡ. Đường Quả nhẹ nhàng liếc đối phương một cái, nha đầu này thật đúng là không nhớ lâu. Nếu không phải nàng còn có dùng, sớm đã đem Quyền Châu đuổi. Cái này giả mạo chứng nhận, làm hại nguyên chủ một thân lẻ loi hiu quạnh cuối cùng đoàn mệnh bạch nhãn lang, làm sao cũng không thể theo chó bỏ qua. Chỉ đem đối phương đuổi ra cung đi, hoặc là vụng trộm giết chết quá tiện nghi, không có chút nào hả giận. Tất nhiên đối phương ưa thích Lữ Thanh, cái kia nàng khẳng định phải thành toàn đối phương. Dạng này giật dây nàng xuất cung đi ngắm hoa, khẳng định là có Lữ Thanh nguyên nhân. Ngắm hoa thời kỳ tài tử giai nhân nhất định sẽ không thiếu. Nàng xuất hiện địa phương, Lữ Thanh tuyệt đối sẽ xuất hiện, Quyền Châu không ngốc khẳng định cũng đoán được. Hệ thống, Đường Quả trầm tư, Quyền Châu cũng không có phát hiện nàng tính toán thần sắc. Lần này, Đường Quả không chỉ có muốn xuất cung đi ngắm hoa còn phải mang lên nàng thân ca ca thái tử ra. Cái này thái tử từ nhỏ tại bảo vệ bên trong lớn lên căn bản là không có đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, khó trách cuối cùng xúc động như vậy giúp Đường Quả giải oan, căn bản không có chuẩn bị, hắn không rơi đài ai rơi đài. Vì tương lai tiêu xái thời gian, nàng cái này thân ca ca nhất định phải chọn lên cựu oán mới được. Hệ thống, hắn hoài nghi túc chủ lại là tại bồi dưỡng nghiêu. Nghiêu cầy ruộng, nàng chỉ phụ trách đi lính ăn loại kia. Thái tử Đường chỉ nghe được Đường Quả mời hắn đồng thời đi ngoài cung ngắm hoa, đương nhiên là đáp ứng. Hắn sủng ái nhất chính mình duy nhất muội tử cũng ưa. Thích nhìn náo nhiệt không có không đồng ý đạo lý. Quả nhi, gần nhất Lữ Thanh Thanh danh rất đựng a, theo hắn sở tác những thi từ kia bên trong đó có thể thấy được đúng là một cái hiếm có người mới. Trên xe ngựa, Đường chỉ bình luận, Đường Quả không mặn không nhạt nói, Hoàng Thành sẽ làm thơ tài tử có rất nhiều cũng không thể so Lữ Thanh kém. Hoàng huynh, ngươi sợ là đối người mới có hiểu lầm. Đường chỉ nghe được đối Lữ Thanh không giống đánh giá, lòng hiếu kỳ bị cong lên. Hai người bọn họ huynh muội tình cảm luôn luôn tốt, Đường chỉ cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, đối Đường Quả lời nói, nửa điểm không tức giận, ngược lại hỏi, Quả nhi, ngươi có phải hay không có mặt khác ý nghĩ? Lữ Thanh sẽ làm thơ, sẽ viết văn, họa kỹ cũng không tệ, sẽ còn vuốt mông ngựa, Hoàng huynh ngươi không ngại hỏi. Một chút hắn, có thể hay không trị thủy, chúng ta Bắc Hạ quốc Bắc địa mỗi năm khô hạn, có thể có cái gì tốt chủ ý cải biến những này không? Phía Nam hết lần này tới lần khác lại nhiều mưa, cái này lại nên làm như thế nào? Đường chỉ, hệ thống, túc chủ đại đại A, những vấn đề này, đám đại thần cũng không nhất định biết A, Quả nhi, người những vấn đề này, quá làm khó hắn một cái tân khoa trạng nguyên. Được rồi, không làm khó dễ hắn, vậy thì tìm một cái đơn giản, hắn đối tham ô văn kiện, làm như thế nào nhìn? Đối núi cao hoàng đế xa, xa xôi địa khu quan viên, thịt cá bách tính, hết lần này tới lần khác chúng ta không biết nên như thế nào. Cách chương,